Em là nữ hoàng trái tim anh. Chương 23, con người nguy hiểm đó là ai? Góc truyện audio.com. Tôi vuốt tóc, cười khúc khích nha, hình như là chị quên thật rồi. Làm sao bây giờ đây? Ryan nắn nắn tay, cười đều chị có dám không? Tôi bật cười chị không dám. Không dám, không dám, nè, Ryan, mọi người đâu rồi? Ryan ngả người ra sau, miệng kêu to mọi người ơi. Chị oai gọi nè, ngay tức thì, từ bốn phương tám hướng, mọi người ào về phía màn hình vi tính, nhanh chóng đạp bay Ryder ra ngoài, ai cũng nhao nhao vô cùng vui vẻ. À, chào chị, oai, lâu ngày không gặp, chị khỏe không? Hoa, hoa hoa khị quen mất tụi em rồi, sao lâu quá không liên lạc với tụi em? Chị oai, bao giờ chị mới về đây? Em nhớ chị ghê vậy đó. Tôi khẽ giơ cánh tay lên, ra hiệu im lặng, mặt nghiêm túc thôi, như vậy là đủ rồi. Chị có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với các em đây. Mọi người lập tức im lặng. Ryan, thật vất vả chen khỏi đám đông nhốn nháo liền hỏi tôi có chuyện gì quan trọng vậy chị. Tôi chống hai tay lên bàn Valerie. Chị đã nhận được tin báo của em. Em hãy trình bày cho chị rõ ràng về vụ việc được không? Một cô gái trẻ nhanh chóng bước ra khỏi đám đông. Cô gái đó có một đôi mắt màu tím huyền ảo như sapphire mang nỗi buồn man mát. Mái tóc nâu nhạt được uốn xoăn nhẹ rồi cột cao kết hợp với khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Cô ấy thong thả ngồi vào ghế. Đôi môi hồng khẽ cất tiếng chị oai. Xin lỗi, em làm mất mà nguồn của chị. Khu B2201 hôm ấy do điều động người đến một số nhánh khác nên không đủ nhân lực. Khi bị bọn Ano đến bất ngờ tụi em không thể nào phản ứng kịp nên tụi em đã trốn đi nhưng rõ ràng em nhớ đã tiêu hủy hết tất thảy dữ liệu trong máy tính nhưng không biết tại sao chúng lại có thể lấy được những dữ liệu đó. Em cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi trầm ngâm em xác định đã tiêu hủy hết tất cả dữ liệu. Valerie gật đầu lia lịa em chắc chắn mà. Thật kỳ lạ, tôi rất tin tưởng tay nghề của Valerie. Em ấy nói là đã xóa tức là đã xóa. Không thể nào có việc như thế này xảy ra được, em đã kiểm tra các mã nguồn ấy chưa? Em ấy lắc đầu chưa ạ, nhưng chúng có gửi cho tụi em bản mẫu. Rõ ràng là rất giống mã nguồn của chị ạ, tay tôi khẽ nhịp lên mặt bàn em gửi cho chị xem. Tôi nhanh chóng xem lướt qua những mã nguồn mà Valerie gửi sang. Mỉm cười thông báo đây không phải là của chị. Tuy cách làm rất cao siêu nhưng vẫn có vài điểm khác. Tôi nghe thấy tiếng mọi người thở dài nhẹ nhõm. Valerie vui vẻ giao lên vậy thì tốt quá. Tôi phì cười đúng vậy. Chưa gì đã làm chị lo muốn chết. Thật tình mấy cái đứa này. Ryan cười cười xoa xoa đầu ai mà biết được chứ. Tụi em chỉ sợ làm mất của chị. Chị sẽ về giết từng đứa mất. Ha ha ha, tôi cười muốn đau cả bụng. Vừa lau nước mắt vừa nói được rồi, mấy cái mã bị mất chị sẽ cố gắng viết lại, mấy đứa đừng lo nha, mọi người gật gật đầu, tôi nghe có đứa nhõng nhẽo chị oai ơi, cho em địa chỉ của chị đi, tụi em nhớ chị chết mất, đúng đó, tụi em nhớ chị lắm, tôi cười không được, cho mấy đứa địa chỉ của chị, mấy đứa sẽ quấy chị đến chết mất thôi nhưng mà chị có ý này. Ý gì vậy chị, ngày 24 tháng này, chị sẽ đến bãi biển Maldives, chúng ta hẹn gặp ở đó nhé. Ok chị, cơ mà dạo này chị hết tiền rồi, mấy đứa phải bao chị đó nha. Nhìn chị kìa, nói không ai tin, ha ha, chị đừng lo, có tụi em sẽ bao nuôi chị. Ha ha ha, khẽ thao tác tay để tắt đi cuộc trò chuyện trên máy tính. Khuôn mặt tôi nhanh chóng mất đi nụ cười. Số mã nguồn đó do tôi làm ròng rã cả tháng trời mới xong. Nhưng không ngờ trong Ano có người trong thời gian ngắn đến như vậy có thể làm giống 8-9 phần. Nếu không nhờ một số đặc điểm đặc biệt có lẽ tôi cũng không thể nào nhận ra được. Con người nguy hiểm đó là ai? Cách chương.